Ngũ đại tài phiệt, chương 25, buổi gặp mặt định mệnh 2. Góc truyện audio.com. Chấm, giám đốc phụ ông lại quá lời nữa rồi. Tôi thật không biết có nên nhận lời khen này hay không nữa. Luca khoát tay trả lời. Các vị cứ khiêm tốn. Nào, mời vô trong dùng tiệc. Tổng giám đốc Shizuka, phó tổng giám đốc Eri, Luca, Mon, Ahim, xin mời. Vu Kha cười ha hả. Làm động tác mời rồi đưa đám người Shizuka vào trong. Ba người đi theo bọn chị, còn lại ra xe đợi. Perry quay lại nhìn Bạch Linh, Bạch Tuyết, Bạch Hoa, ý bảo ba người họ đi theo. Còn các vệ sĩ còn lại thì ra xe trước. Nào, Tổng Giám đốc Shizuka, Phó, Lão Vu Kha tiếp tục niềm nở tiếp đón các cô nhưng lại bị Shizuka lạnh lùng ngắt lời. Không cần khách sáo. Gọi chúng tôi bằng tên là được rồi. Hà, à được, cô Shizuka mời bên này. Cô Eri, Mon, Ahim và cô Luca, xin mời, đợi lão ta đi trước. Shizuka quay người lại nhìn bảy người kia đang đứng yên tại chỗ. Nếu như không nhìn kỹ thì khó có thể thấy được vai của họ đang không ngừng rung lên vì nín cười. Mon ho khan vài tiếng lấy lại sự bình tĩnh, rồi lại nhìn đám người kia nhếch môi. Các cậu coi, sau buổi tiệc này chắc bọn mình sẽ bạc thêm mấy sợi tóc mất. Ôi thật đau khổ, Perry than thở, em e là sau này trong y thuật lại thêm một căn bệnh mới bức người ta chết trong sung sướng là căn bệnh nhịn cười. Bạch Tuyết lắc lắc đầu, vừa nói vừa cười như có như không. Shizuka rực rực khóe môi, bất đắc dĩ gõ đầu Bạch Tuyết, khó trách họ lại phải nín cười, nguyên do khá đơn giản. Một lão đầu gần 50 tuổi, dấn thân trong giới kinh doanh mấy chục năm lại cung kính mở miệng gọi một tiếng cô trước một đám người mới 20 tuổi. Luca nhìn thấy Vu Kha đang đứng cạnh mấy người đàn ông và ông ta đang vẫy tay ý muốn bảo các cô qua đó thì miễn cưỡng mở miệng. Đi qua đó, ha ha, các cô gái lại đây. Vu Kha cười hì hì, cái bụng bia của lão cũng theo tiếng cười mà rung làm mấy người kia lại một trận nhịn cười nữa. Tất nhiên là trừ chị Shizuka nha mọi người. Hắn ta một tay chắp sau lưng, một tay hướng về từng người đàn ông giới thiệu các cô đây là các vị tổng tài của ngũ đại tài phiệt. Phan Tổng, Lãnh Tổng, Bùi Tổng, Bạc Tổng và Cao Tổng. Các vị tổng tài, đây là Tổng Giám đốc Shizuka. Các vị phó tổng giám đốc Eri, Mon, Luca, Ahim và các trợ lý của họ. Những cô gái trẻ đây là người đứng đầu tập đoàn SMG. Rồi lão ta quay về những người đàn ông kia giới thiệu. Theo hướng tay của Vu Kha, các cô cùng với 5 người Phan Đình Hạo kia mười mắt nhìn nhau. Perry cứ cảm thấy có gì đó không đúng, hình như người đàn ông kia đã từng gặp ở đâu thì phải. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra, Môn đứng bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn một bộ chật vật của Perry. Shizuka hảo tâm chậm rãi lên tiếng nhắc, sân bay và pub, à, phải nha, Perry đang trong trầm tư nghe thấy một lời kia của Shizuka thì bừng tỉnh. Cô liếc mắt Bùi Vân Hiên lầm bầm đúng là oan ra ngõ hẹp. Không ngờ cái tên điên mình gặp ở sân bay và xung đột ở pub lại là Bùi Vân Hiên. Thật bất ngờ nha, nhưng không may, tiếng lầm bầm của cô lại rất tự nhiên lọt vào tai của những người đang đứng đây. Và nhất là cái tên điên trong miệng của cô, Bùi Vân Hiên, sau khi nghe những lời này thì tâm tình đang tốt bỗng sụp đổ. Thay vào đó là những đường hắc tuyết chạy dài theo khuôn mặt tuấn tú. Luca đứng bên cạnh dùng khuỷu tay huýt vào người Eri như nhắc nhở cậu nói to quá rồi đó. Eri thấy vậy xoa xoa cánh tay vừa bị huýt nhún nhún vai tỏ vẻ không cố ý, Eri. Theo như cô nói thì cô cùng kẻ điên này gặp nhau rồi sao? Lãnh Thiên kì miệng thì nói mắt thì mang ý cười nhìn chằm chằm vào Bùi Vân Hiên. Hai chữ kẻ điên được hắn đặc biệt nhấn mạnh. Đúng nha, chính là hắn, Perry khẳng định. Ồ, vậy đích thực đây là kẻ điên rồi. Hai chữ kẻ điên một lần nữa được cao quý thần nhấn mạnh. Mặt của Bùi Vân Hiên theo lời nói của mấy người kia mà thay đổi không ngừng. Hết đen lại chuyển xanh rồi lại chuyển sang đỏ. Nếu nói tắc kẻ đứng thứ nhất thì hắn chính là người đứng thứ hai không ai có thể sánh được. Còn những người còn lại thì tựa như đang xem kịch vui. đều một bộ đứng một bên làm thính giả miễn phí. Vu Kha thấy bầu không khí ngày càng u ám thì nhanh chóng tìm cách đổi đề tài. Chỉ thấy hắn liếc nhìn trợ lý của mình một cái, người đó liền hiểu ý đi về phía ban nhạc kêu họ đổi sang loại nhạc khiêu vũ. Lão ta quay lại giơ hai tay ra trước mặt một bộ dáng giải hòa nói. Các vị khiêu vũ chứ? Không cần, Perry và Bùi Vân Hiên cùng lúc lên tiếng rồi quay người mỗi người một ngả đi ra bàn ngồi. Như xong, cách chương.